Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 102 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Cuồng Thế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Linh Vận nói ra đề nghị này thì ngay lập tức lại có người nói: "Đại tiểu thư, ý nghĩ này của người tuy tốt, thế nhưng làm thì cũng rất khó làm đấy." "Không sai, chỉ có cường giả có tu vi cảnh giới hóa thần trở lên mới có thể vượt qua hư không, không sợ tinh không loạn lưu. Mà những người như chúng ta muốn rời khỏi tinh vực cự môn thì nhất định phải thông qua truyền tống trận. Nhưng cái truyền tống trận có lộ trình dài đều bị tông môn đỉnh cấp nắm giữ lấy rồi." Linh Vận dường như cũng sớm nghĩ tới điểm này, lập tức lại nói: "Ta có thể đi Phi Tuyết Tông mời trưởng bối Phi Tuyết Tông giúp một tay, mượn dùng truyền tống trận có lộ trình dài của tông môn." Không ngờ tới Linh Vận vừa mới nói xong thì Đinh Sơn trực tiếp bác bỏ mà nói: "Tuyệt đối không được, cho dù là Phi Tuyết Tông cũng không đắc tội nổi Huyết Nguyệt Tông đâu. Nếu như chúng ta đi xin Phi Tuyết Tông giúp đỡ thì 89/10 sẽ bị Phi Tuyết Tông bắt lấy rồi chuyển giao cho Huyết Nguyệt Tông thôi." Những người còn lại đều thi nhau gật đầu đồng ý. Khuôn mặt của mọi người đều vàng như tàu lá chuối khô, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được cách nào khác. Đúng lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng: "Nếu như các người muốn trốn tới những tình vực khác, việc này cũng không khó xử lý đâu. Ta có thể tạo dựng một cái truyền tống trận tạm thời để các người rời khỏi tình vực cự môn." Truyền tống trận tạm thời sao? Có thể mang bọn ta rời khỏi tình vực cự môn ư?" Mọi người nghe được điều này thì tất cả lập tức đều ngây ngần cả người. Cần phải biết rằng việc xây dựng truyền tống trận chính là vô cùng khó khăn. Nhưng khó khăn hơn nữa đó chính là thiết lập thông đạo truyền tống giữa các tình vực khác nhau. Bởi vì truyền tống thì có một chiều và hai chiều. Một chiều là chỉ đi đến nơi cần đến và không quay trở lại. Hai chiều là có thể đi, có thể trở về. Mà cả hai vấn đề đó thì cần phải có điểm đi và điểm đến. Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất chính là tính ổn định của truyền tống. Giống loại thế lực nhỏ như Hắc Nham Thành đã không có năng lực tạo dựng truyền tống trận có lộ trình dài, càng không có quan hệ giao tiếp với tình vực khác. Cho dù hao phí món tiền khổng lồ để xây dựng truyền tống trận xong thì cũng căn bản không có cách nào để sử dụng vì không có điểm đến. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này mà truyền tống trận có lộ trình dài vượt qua tinh vực mãi mãi cũng chỉ có thể bị tông môn đỉnh cấp của một cái tinh vực nắm giữ ở trong tay. Nhưng mà bây giờ Diệp Trần lại nói có thể tạo dựng được một cái truyền tống trận tạm thời là có thể đưa bọn họ, những người này ra khỏi tinh vực cự môn, quả thực không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Nếu như không phải là bởi vì thực lực mà Diệp Trần thể hiện ra thì chỉ sợ sớm đã có người đưa ra nghi vấn. "Diệp tiền bối, xin thứ cho ta nói thẳng, truyền tống trận tạm thời nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tống trong phạm vi một cái tinh cầu. Muốn truyền tống vượt qua tinh vực thì nhất định phải có pháp trận tương ứng tiếp nhận mới được. Bằng không truyền tống tùy tiện sẽ bị mất phương hướng ở bên trong hư không mênh mông." Cuối cùng Linh Sơn thận trọng từ từ nói ra ý nghĩ trong lòng của mình. Diệp Trần cười nhạt một tiếng rồi nói: "Chuyện này các người cứ việc yên tâm. Ta xây dựng truyền tống trận tạm thời, không cần pháp trận tiếp nhận cũng có thể truyền tống được. Các người cứ đi chuẩn bị một chút, nửa canh giờ sau tập trung tại đây, ta tự nhiên có thể mang các người rời khỏi tinh vực cự môn. Về phần những đệ tử bình thường kia thì để bọn hắn tự mình chạy trốn là được, không cần phải mang theo tất cả." Những ngày gần đây, Diệp Trần ở trong lúc nhàn rỗi lại nghiên cứu tiêu giao tiền châu một chút, đã hiểu ra nhiều tác dụng hơn. Món tiền khí này tuy rằng cực kỳ nghịch thiên, có thể nói là pháp bảo chạy trốn tuyệt phẩm, nhưng rõ ràng cũng có tệ hại. Ví dụ như khoảng cách mỗi lần truyền tống và số người truyền tống đều có hạn chế, cũng không thể hoàn toàn làm đến mức thích như thế nào thì được thế đó. Cũng may trải qua tìm hiểu trong mấy ngày vừa qua, Diệp Trần đã hiểu được thuộc tính cơ bản. Có lẽ sẽ không xuất hiện tình huống trước đó khiến cho hắn suýt chút nữa thì mất mạng ở bên trong thông đạo không gian. Năm người Linh Sơn tự nhiên không biết trong tay Diệp Trần có pháp bảo nghịch thiên như thế. Hắn còn muốn tiếp tục hỏi lại, Diệp Trần cũng đã có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi của tiểu nha đầu Linh Khê, hắn há lại sẽ đi để ý tới loại chuyện này. Thế là hắn lạnh lùng nói, nếu như các người tin ta, cứ dựa theo lời ta nói mà làm đi. Nếu như không tin, vậy thì ở lại nơi này mà chờ chết đi. Đối với đám người này, đều là những gia hỏa đã từng muốn bỏ đá xuống giếng. Diệp Trần sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt một chút nào. Linh Sơn nghe được điều này thì lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy, sợ Diệp Trần mặc kệ bỏ bọn họ lại. Lời ra đến khóe miệng thì đã vội vã nuốt vào, vội vàng dập đầu, lại thở dài. Vâng vâng vâng Diệp tiền bối, chúng ta tự nhiên là tin. Bây giờ ta để cho người của ta đi chuẩn bị. Nói xong lời này, Linh Sơn không còn dám chậm trễ, lúc này mang theo mọi người vội vội vàng vàng mà đi chuẩn bị. Vẫn chưa tới nửa giờ, Linh Sơn và các cao tầng của Hắc Nham Thành đã đi mà trở lại. Hơn nữa trên mặt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp tiền bối, việc lớn không tốt rồi. Chúng ta đạt được bổ câu truyền tin của đệ tử đi do thám gửi về. Huyền Nguyệt Tông đã xuất lĩnh 5 vạn đệ tử hướng Hắc Nham Thành chúng ta giết tới. Linh Sơn vừa nói xong, vừa lặng lẽ quan sát xung quanh, cũng không có phát hiện trận pháp truyền tống, thì tâm tự lập, bây giờ lập tức chìm xuống ấy bô. Diệp Trần tiền bối, hay là chúng ta rời khỏi Hắc Nham Thành đi ra bên ngoài tránh trước một chút đã? Mọi người đều hùa theo đó biểu thị vẻ đồng ý. Bọn họ cũng không muốn ở lại nơi này mà chờ chết. Diệp Trần lại một mặt lạnh nhạt. Vội vàng cái gì? Ta đã nói rồi, muốn dẫn các người rời khỏi mảnh tinh vực này thì tự nhiên nói được thì sẽ làm được. Nói xong lời này, Diệp Trần lật bàn tay một cái. Tiểu giao tiền châu đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu giao thiên địa, kỳ nhạc vô cực, mở. Theo một tiếng quát to của Diệp Trần, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, hư không phía trước rõ ràng nứt ra, nhanh chóng tạo thành một cái vòng xoáy thông đạo quỷ dị, tròn vẹn rộng mấy chục thước, bên trong sâu không lường được. Ngay sau đó, Diệp Trần lại vỗ thêm càn khôn trạc một lần nữa. Sư một tiếng, sau khi một đạo kim mang thoáng hiện, trước mắt mọi người xuất hiện một chiếc phi thuyền màu vàng kim, sau đó nhanh chóng biến lớn lên. Trong nháy mắt cũng đã tăng vọt tới gần 100 mét. Một tay Diệp Trần nắm lấy cổ tay Linh Khê, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy tới bên trên xích vũ phi thuyền. Quay đầu nhìn mọi người, sớm đã trợn tròn xoe con mắt một cái, rồi thản nhiên nói, còn thất thần làm cái gì, còn không mau lên thuyền đi. Lúc này mọi người mới phản ứng kịp, lập tức thi nhau nhảy tới trên phi thuyền. Từng tên đều giống như đang nằm mơ. Trước đó bọn họ cũng rất tò mò, Diệp Trần muốn tạo dựng một cái truyền tống trận tạm thời, có thể vượt qua tinh không như thế nào đây? Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại dễ dàng như thế. Thuận tay mở không gian thông đạo, cho dù là hóa thần thiên quân cũng không có loại thủ đoạn thần thông như vậy. Mọi người chợt phát hiện, mặc dù bọn hắn phỏng đoán năng lực vì Diệp tiền bối này ở mức độ lớn nhất, thế nhưng cuối cùng phát hiện ra, đó vậy mà vẫn còn đánh giá thấp hắn. Lấy thực lực cảnh giới kim đan, nháy mắt giết huyết vô ảnh, đánh chết huyết thiên hải, có thể dễ dàng luyện chế ra được đan dược tứ phẩm thượng đẳng, thuận tay là có thể mở ra được thông đạo không gian. Thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra đã vượt qua tất cả nhận thức của bọn họ đối với một thiên tài. Hắn đến cùng đã yêu nghiệt xuất hiện từ đâu ra? Cùng lúc đó, một đám cường giả của Huyết Nguyệt Tông cũng đã giết tới Hắc Nham Thành. Cầm đầu là hai ông lão râu tóc đã bạc hết. Một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng. Khí tức trên người càng cường đại hơn, đều không hề kém Huyết Thiên Hải. Hơn nữa sau lưng còn có mười mấy tên cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đi theo. Bản tọa đã cảm ứng được khí tức của đám người kia. Ở ngay bên trong phủ thành chủ, những người này thật đúng là không biết sống chết, vậy mà cũng không có trốn. Ồ, làm sao lại như vậy chứ? Khí tức đột nhiên biến mất rồi. Tình huống này là như thế nào? Đợi cho đến lúc các cao thủ của Huyết Nguyệt Tông chạy tới phủ thành chủ, thì thông đạo không gian cũng vừa khép lại. Bản thân của hắn dường như không hiểu được chuyện gì đã xảy ra đối với những người bên trong phủ thành chủ này. Lục soát, lập tức lục soát cho bản tọa. Coi như là đào cả cái thành này lên sầu 3 thước, cũng là phải bắt lấy hung thủ, sát hại Huyết trưởng lão. Hai ông lão thì ông lão mặc áo đen kia hướng về phía đám người xung quanh giống lớn một tiếng. Nhóm các cao thủ Huyết Nguyệt Tông vội vàng thi nhau lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu dốc sức điều tra từng chút một ở toàn bộ Hắc Nham Thành. Tuy nhiên mấy giờ trôi qua, tất cả đều không có thu hoạch được dấu vết gì. Hai vị thái thượng trưởng lão của Huyết Nguyệt Tông đều đã bị chọc giận tới sắp điên lên rồi. Nhất là ông lão áo đen kia có tình tình tương đối nóng này, tức giận đến hai mắt đều muốn phun ra lửa. Làm sao có thể chứ? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ người còn có thể biến thành không khí hay sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ mặt không hiểu, cũng đều nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi tại sao lại thành ra như vậy. Lúc này ông lão áo trắng chậm rãi mở miệng nói, sư đệ đừng có vội, vừa rồi ta cảm ứng được một chút không gian ba động. Bọn chúng có lẽ thông qua truyền tống trận chạy trốn tới nơi khác, sau đó trước khi đi thì tiêu hủy pháp trận, đoạn mất đường chúng ta đuổi theo. Tuy nhiên, lấy thực lực của Hắc Nham Thành cũng không thể xây dựng ra cái trận pháp truyền tống cường đại gì, nhiều nhất cũng chính là nhảy nhót trong tinh vực cự môn mà thôi. Truyền tống trận có lộ trình dài vượt qua tinh vực thì được nắm giữ ở trong tay ngũ đại tông môn chúng ta. Trước mặt việc chúng ta cần làm bây giờ là đầu tiên phải thông cáo với tứ đại tông môn khác để cho bọn hắn không được bao che đạo phạm của Hắc Nham Thành. Như vậy mới có thể cam đoan bọn họ không cách nào rời khỏi tinh vực cự môn. Chờ đến lúc đó, chúng ta sẽ từ từ bắt lấy, còn lo sẽ không bắt được người sao? Ông lão áo trắng nói xong thì mọi người thì nhau đồng ý. Thái thượng trưởng lão thật anh minh. Như vậy thì những người này đã trở thành cá trong chậu, há có thể nào lại không bắt được chứ? Dựa vào uy thế của Huyết Nguyệt Tông chúng ta bây giờ, coi như tứ đại tông môn kia cũng không dám không cho chúng ta thể diện. Đám người Huyết Nguyệt Tông càng nói càng hưng phấn, tất cả đều rất có lòng tin. Thế nhưng lại không hề hay biết, Diệp Trần lúc này sớm đã đưa người của Hắc Nham Thành vượt qua được 10 cái tinh vực. Dựa theo ghi chép trên bản đồ, phía trước chính là tinh vực Vân Đan. Ta đưa các người đến tinh vực Vân Đan, sau này sinh tồn như thế nào thì phải nhìn vào chính các người đi. Diệp Trần đứng chắp tay, đứng ở đầu phi thuyền của Xích Vũ phi thuyền, hướng về phía mấy người Linh Sơn ở một bên, nhàn nhạt mở miệng mà nói. Đám người Linh Sơn nhất thời mừng rỡ, vội vàng thi nhau khom mình hành lễ. Vâng vâng vâng, lần này may mắn mà có Diệp tiền bối ra tay cứu giúp, sao lại dám làm phiền tiền bối chứ? Sau này tiền bối nếu như có bất kỳ sai khiến gì, chúng ta chắc chắn muôn lần chết không dám chối từ. Diệp Trần nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Sinh Vũ phi thuyền lại đi phi hành về phía trước hơn 7 phút. Đến rồi. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, tay phải lật một cái, lại gọi Tiêu Dao Tiên Châu ra một lần nữa. Tiêu Dao Thiên Địa, Kỳ Nhạc Vô Cực, mở. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng. Ở phía bên thông đạo phía trước, lập tức nứt ra một cái khe hở lớn. Thế là đồng thời dưới chân Diệp Trần dừng lại một chút, sử dụng thần điểm thao túng Sinh Vũ phi thuyền, trực tiếp từ trong khe hở lớn chui ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, bọn họ đã đi tới bên trong một khu rừng rậm rạp. Không chỉ linh khí nồng đậm, bầu trời lúc này cũng trong và xanh thẳm. Xung quanh chim hót hòa nở, giống như thế ngoại đảo nguyên. Wow, nơi này thật là đẹp. Linh khí ngoan ngoãn, một mực đứng ở bên cạnh Diệp Trần, nhìn không được mà cảm thán một tiếng. Linh Vận ở một bên cũng hùa theo mà nói. Hoàn toàn chính xác. Trước đây ta cũng đã từng được nghe nói qua về tinh vực Vân Đan này. Chẳng những là tinh vực cấp 6, mà ở trong mấy trăm cái tinh vực xung quanh đây, thì nơi này có phong cảnh đẹp nhất, là nơi cư trú thích hợp nhất. Linh Vận vừa nói xong, thì Linh Sơn cũng theo đó mà cảm thán nói. Không sai, theo như truyền thuyết, thì tinh vực Vân Đan này, mặc dù là tinh vực cấp 6, thế nhưng là bởi vì nơi này cực kỳ thích hợp cho linh thảo sinh trưởng, cho nên rất được luyện đan sư coi trọng. Cho nên theo đó, mà có rất nhiều luyện đan sư chọn định cư ở nơi đây. Môi trường ở nơi này ôn hòa hơn nhiều so với những tinh vực khác, không giống tinh vực cự môn của chúng ta, giết chóc diễn ra liên tục trong thời gian dài mà không cần thế lực nhỏ ăn bữa nay lo bữa mai. Nói đến đây, Đình Sơn bỗng nhiên đi tới trước mặt Diệp Trần, cúi đầu liền quỳ xuống mặt lại. Đà tạ Diệp tiền bối tìm được một nơi tốt như vậy cho chúng ta. Linh Sơn ta đại biểu toàn bộ Hắc Nham Thành khấu tạ đại ân đại đức của Diệp tiền bối. Cái lạnh này của Linh Sơn nhưng là cảm kinh phát ra từ nội tâm. Mọi người còn lại thấy thế cũng lập tức thì nhào quỳ xuống. Sau khi Diệp Trần đàng hoàng nhận lấy quỳ lại của mọi người thì thuận tay vung lên, nâng mọi người lên, thản nhiên nói. Các người cũng không cần cảm ơn ta. Sở dĩ ta làm như vậy đơn giản là vì muốn tìm kiếm một chỗ thích hợp cho việc tu luyện của Linh Khê nha đầu mà thôi. Mang các người tới đây chẳng qua cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Linh Khê, trên mặt hiện ra vẻ rất cưng chiều. Nhà đầu, công pháp tu luyện ta truyền cho người trước đó, cùng một số pháp môn luyện đan, người đều nhớ kỹ rồi chứ? Trước đó, lúc còn đang đi đường bên trong thông đạo không gian, trong lúc rảnh rỗi, Diệp Trần đã ở trong trí nhớ của mình tìm một số công pháp tu luyện thích hợp với tiểu nha đầu Linh Khê, tính cả một số pháp môn luyện đan cũng đều truyền thụ cho nàng ta. Linh Khê nghe thấy Diệp Trần hỏi vấn đề này thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đầy vẻ hưng phấn, ngay lập tức gật đầu, quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn mà nói: "Diệp Trần ca ca, tất cả ta đều đã nhớ kỹ, người yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Diệp Trần mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, chờ lần sau chúng ta gặp lại, ta cần phải kiểm tra người thật tốt một chút." Linh Khê nghe được điều này thì khuôn mặt nhỏ lập tức tái đi, rừng rừng nước mắt, cắt cao nhìn chằm chằm Diệp Trần rồi nói: "Diệp Trần ca ca, người muốn đi sao?" Diệp Trần khẽ thở dài một hơi: "Đúng vậy, Diệp Trần ca ca còn có chuyện quan trọng phải đi làm, chờ sau khi dàn xếp xong cho các người thì sẽ rời đi thôi." Nghe được điều này, vẻ mặt của tiểu nha đầu lập tức ảm đạm, không thể không đưa tay giữ chặt cánh tay của Diệp Trần, mặt mũi đầy vẻ không muốn. "Diệp Trần ca ca, vậy chừng nào thì ngươi trở về gặp ta?" Diệp Trần suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cái đầu nhỏ nhắn của Linh Khê một cái. "Chờ đến lúc nào ngươi trở thành luyện đan sư tam phẩm, Diệp Trần ca ca sẽ trở về gặp ngươi, như thế nào?" Linh Khê lập tức mừng rỡ, một đôi mắt to trong nháy mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. "Được, vậy chúng ta một lời đã định, Diệp Trần ca ca, người nhưng không được chơi xấu đâu đấy." Tại tinh vực Vân Đan, quả thật là một cái tinh cầu rất ôn hòa. Mọi người ngồi ở trên xích vũ phi thuyền, một đường bay đến mấy vạn dặm, có người đi tới đi lui xung quanh phi thuyền cũng không có ít. Tất cả mọi người đều cư xử tốt với nhau và chưa bao giờ gặp phải một cuộc chiến. Càng thậm chí hơn, ngay cả ở vùng núi rừng thì đó cũng là một trạng thái yên bình, và thậm chí ở nhiều nơi đều có những cánh đồng dược liệu vô tận. Ngay cả yêu thú cũng không thể nhìn thấy nổi một vài con. Nơi này quả nhiên là thế ngoại đảo nguyên của luyện đan sư. Ngay vào lúc Diệp Trần cũng không nhịn được mà cảm khái không thôi, thì bỗng nhiên có người hoảng sợ nói: "Mau nhìn kia, một tòa thành trì thật là to lớn." Mọi người cũng thi nhau dương mắt nhìn lên, tất cả ngay lập tức đều sững sờ tới ngây cả người. Chỉ thấy còn cách xa tới vạn dặm, một tòa thành trì rộng lớn mênh mông đứng sừng sững ở chỗ đó giống như một vương quốc thù nhỏ. Đây chính là thế lực đệ nhất của tinh vực Vân Đan, đại bản doanh Vân Đan Tông, Vân Đan Thành sao? Nghe nói nơi này tập trung luyện đan sư kiệt xuất nhất của hơn 100 tinh vực xung quanh. Vân Đan Tông lại được xưng là đan tông đệ nhất bên trong trăm tinh vực. Quả nhiên là nghe tiếng không bằng nhìn thấy tận mắt, quá khí thế. Bản thân của mọi người khi thấy cái thành này đều vô cùng cảm khái. Sinh vũ phi thuyền có tốc độ cực nhanh, trong sự sợ hãi thán phục cảm khái của mọi người, chớp mắt một cái, Vân Đan Thành cũng đã gần trong gang tấc. Một khi khoảng cách được rút ngắn, thì thành trì càng hiện lộ rõ ra vẻ to lớn của nó. Chỉ cái trường thành cao cao tới vài trăm mét, giống như một con cự long, thậm chí cũng không nhìn thấy điểm cuối. Mà mọi người cứ thế đi vòng hơn nghìn dặm, lúc này cuối cùng mới tìm được một cái cửa lớn trong đó của Vân Đan Thành. Cửa thành cao tới hơn ngàn mét, cổng tương đối hẹp, nhưng cũng rộng ở trên trăm mét. Mà ở phía trước cổng thành, có một pho tượng chạm ngọc cao tới hơn trăm mét đứng lặng lẽ nơi đó. Tượng ngọc này chẳng những sinh động như thật, hơn nữa liền thành một khối. Chỉ nguyên một khối ngọc thạch lớn như vậy, nếu như đặt ở trên trái đất, chỉ sợ cũng phải để cho người ta khiếp sợ, đến tròng mắt đều muốn rơi xuống đất. Cho dù là linh vật ở khắp nơi trên tu chân giới này, thì đây cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Còn về phần chỗ khắc họa của khối ngọc này, thì lại là một nữ tử dung mạo có chút xinh đẹp. Hơn nữa, trên người mặc đó là quần áo của luyện đan sư. Người này có lẽ là khai sơn tổ sư của Vân Đan Tông, Vân Đan Tiên Tử. Linh Sơn nhìn qua bức tượng ngọc cao lớn giống như thật ở trước mắt, trên mặt hiện ra vẻ kính ngưỡng nồng đượm. Mà Linh Vận ở một bên nghe được điều này thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên. Khai sơn tổ sư của Vân Đan Tông lại là một nữ tử ư? Cũng khó trách, Linh Vận cảm thấy kỳ quái. Bất luận là luyện đan sư hay là tu chân giả đều lấy nam nhân chiếm đa số, nhất là những luyện đan sư xuất sắc kia thì nữ tử trong đó càng là rất hiếm thấy. Bởi vì luyện đan cần tu luyện nội hỏa, mà thể chất của nữ tử hơi nghiêng về phía âm hàn, tự nhiên là ở vào tình thế không thuận lợi. Cho nên người nào có thể trở thành cao thủ luyện đan thì có thể nói là tồn tại hiếm thấy. Linh Sơn mỉm cười, từ từ nói: "Ở trước khi Vân Đan Tiên Tử không có thành danh, cái nghề luyện đan sư này đích thật là thiên hạ của nam nhân. Thậm chí rất nhiều môn phái luyện đan chỉ tuyển nhận đệ tử nam, không nói thu đệ tử nữ. Vân Đan Tiên Tử này cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mà bị Thiên Đạo Tông,

thì một mạch lạnh lùng mở miệng nói: "Một vạn khối linh thạch thượng phẩm sao?" Mọi người nghe vậy thì lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao cũng không có nghĩ tới, chỉ đã tiến vào một tòa thành, thế mà cũng khó khăn đến như vậy. Cho dù là trước khi Linh Sơn đến, vậy thì cũng mang theo linh thạch của Hắc Nham Thành tới. Chẳng qua cũng chỉ có 7-8 vạn khối linh thạch mà thôi. Lúc này, Linh Khê bỗng nhiên nói: "Diệp Trần ca ca, ta thế nhưng là luyện đan sư tứ phẩm đấy." Thị vệ mặc áo giáp vàng kim kia nghe được điều này, thì hai mắt trừng lên một cái, vẻ ngạo nhiên trên mặt cũng giảm bớt đi rất nhiều. Tuy nhiên trong ánh mắt nhìn về phía của Diệp Trần lại hiện ra vẻ nghi ngờ. "Ngươi thật sự là luyện đan sư tứ phẩm sao? Nhưng có đan sư bảo quyền mà luyện đan sư minh hội bàn phát cho không?" Bản thân của hắn nói ra câu này dường như kèm theo một sự nghi ngờ rất lớn. Cái gọi là đan sư bảo quyền chính là một loại bằng chứng tư cách sau khi luyện đan sư thông qua khảo hạch của luyện đan sư minh hội mà đạt được. Đan sư bảo quyền được chế tạo từ linh thiết cực kỳ hiếm thấy. Luyện đan sư có đẳng cấp càng cao, sử dụng linh thiết càng hiếm có. Hơn nữa bên trong bảo quyền còn bao hàm dấu ấn tinh thần của trưởng lão luyện đan sư minh hội cùng với thông tin cá nhân của luyện đan sư, cho nên rất khó giả tạo hoặc là lấy trộm. Sau khi thị vệ mặc giáp vàng kim nói xong, lại tăng thêm một câu: "Nếu như người thật là luyện đan sư tứ phẩm, thì dựa theo quy định có thể mang theo 30 người đi vào." Mọi người nghe được điều này thì lập tức mừng rỡ, thì nhau nhìn về phía Diệp Trần. Dù sao trong suy nghĩ của bọn họ, Diệp Trần trước đó quả thực đã từng luyện chế qua đan dược tứ phẩm. Hơn nữa còn là đan dược tứ phẩm thượng đẳng, cho nên ít nhất cũng là luyện đan sư tứ phẩm, thậm chí còn có thể cao hơn. Chỉ cần Diệp Trần lấy ra đan sư bảo quyền của chính mình là có thể mang theo tất cả bọn họ tiến vào Vân Đan Thành, có thể tiết kiệm một món chi tiêu lớn. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Diệp Trần cũng lập tức có chút xấu hổ. Hắn bước vào tu chân giới, chẳng qua ngắn ngủi mới có mấy tháng. Hơn nữa luôn trong tình trạng không phải bận bịu với việc tu luyện thì chính là chém chém giết giết rồi đi đường dài. Đời nào còn có thời gian đi làm cái vật đó chứ? Chuyện này tuy rằng ta quả thật là luyện đan sư tứ phẩm, tuy nhiên còn chưa có tham gia khảo hạch của luyện đan sư minh hội. Cái này... Diệp Trần vừa mới nói ra lời này thì tất cả mọi người ngay lập tức đều ngạc nhiên, mà thì về áo giáp vàng kim kia cũng hoàn toàn không còn vẻ cung kính vừa rồi. Trong đôi mắt lộ ra vẻ xem thường, lạnh lùng nói: "Các người có cần lấy bản tướng ra làm trò cười như vậy không? Không trải qua luyện đan sư minh hội tán thành thì không phải luyện đan sư, muốn vào thành thì nhất định phải giao nạp phí thông hành." Thái độ trước sau của tên thị vệ áo giáp vàng kim này khiến Diệp Trần vô cùng khó chịu. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, Vân Đan Thành này cũng không giống với Hắc Nham Thành kia, tự xông vào là chắc chắn không được. Hơn nữa hắn có mối quan hệ sâu sắc với Vân Đan Tông, thế nên chỉ có thể dựa theo quy củ của bọn hắn. "Linh Thành chủ, nếu không ta trước tiên tiến vào thành, các người chờ ta ở bên ngoài, đợi ta bổ sung đan sư bảo quyền, quay lại đón các ngươi vào, như thế nào?" Đình Sơn tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến nào. Mọi chuyện đều do Diệp tiên sinh làm chủ. Ở trước khi đến Vân Đan Thành, Diệp Trần cố ý dặn dò qua mọi người một lần, để bọn hắn gọi mình là Diệp tiên sinh thì tốt hơn, tránh để người ngoài chú ý, với gọi cũng dễ nghe hơn một chút. Chẳng mấy chốc, Đình Sơn từ bên trong càn khôn trạc lấy ra 1 vạn linh thạch giao cho tên thị vệ áo giáp vàng kim kia. Linh thảo, pháp bảo trên tay của Diệp Trần ngược lại là có không ít, linh thạch nhưng lại chẳng có mấy khối, cho nên cũng chỉ có thể để cho Đình Sơn đứng ra trả tiền. "Các người chờ ta ở chỗ này, ta sẽ nhanh chóng trở về." Sau khi lại dặn dò một câu nữa, Diệp Trần trực tiếp cất bước hướng vào trong thành mà đi. Vân Đan Thành không hổ là trung tâm của tinh vực cấp 6. Bố cục trong thành to lớn hùng vĩ, chỉ là một cái đại lộ cũng là dài tới mấy ngàn dặm, giống như một cây đại thụ che trời, phân ra ngàn vạn con đường, cùng các nhánh đường khác nhau kéo dài không dứt. Nếu là người bình thường tiến vào trong tòa thành lớn này, muốn đi hết toàn bộ thành trì một lần thì ít nhất cũng phải mất khoảng mấy năm. Cho dù lấy thần thức của Diệp Trần bây giờ cũng chỉ có thể bao trùm một phần nhỏ trong thành mà thôi. Cũng may, luyện đan sư minh hội này chính là một chỗ cực kỳ quan trọng của Vân Đan Thành, gần như mọi người ai ai cũng biết. Sau khi Diệp Trần tùy tiện nghe ngóng một chút thì chẳng mấy chốc đã tìm tới nơi. Đây là một tòa cung điện lộ ra ký tức phong cách cổ xưa, nằm ở bên cạnh con đường chính. Xung quanh không hề có thứ gì ngăn cản tầm mắt, cho nên rất dễ nhìn thấy. Trước cửa là một khối bia đá to lớn, ở trên khắc mấy năm chữ lớn có kim quang lóng lánh, luyện đan sư minh hội. Khi Diệp Trần đi tới, trước cửa đã có rất nhiều người tập trung ở đây. Sau khi dò hỏi một chút mới biết được, Vân Đan Thành là một thành về đan dược rất nổi tiếng trên toàn bộ tu chân giới. Hơn nữa lại là đại bản doanh của Vân Đan Tông. Nơi này gần như ai ai cũng biết luyện đan. Mà luyện đan sư minh hội này lại là cơ cấu duy nhất khảo hạch luyện đan sư. Cho nên mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người đến đây để tham gia khảo hạch, hoặc là trở thành luyện đan sư chân chính, hoặc là tăng lên phẩm giai đan sư của chính mình. Sau khi rõ ràng nguyên do, Diệp Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, thế là đi theo mọi người, nước chảy thì bèo trôi, tiến vào bên trong cung điện. Bên trong cung điện được bố trí vô cùng tinh xảo và lộng lẫy, hơn nữa rất rộng lớn, giống như một cái quảng trường khổng lồ, dung nạp 10 vạn người cũng thừa sức. Người đi vào trong cung điện cũng có rất nhiều, Diệp Trần đoán thô sơ giản lược thì có ước chừng 3-4 vạn người. Đương nhiên, trong những người này cũng không phải tất cả mọi người đều tới tham gia khảo hạch, mà còn có không ít người chỉ đến để đứng ở một bên quan sát. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Trần đến nơi này, có rất nhiều thứ cũng không hiểu. Thế là đi theo mọi người, nghe tiếng bàn tán của mọi người, từ đó rút ra được một số tin tức quan trọng. Ây da, các người có nghe nói không? Vị thiên y tiểu thư của Vân Đan Tông kia hôm nay cũng muốn tới tham gia khảo hạch đấy. Nói nhảm sao? Việc này sớm đã được Vân Đan Thành truyền ra. Bằng không, ngươi cho rằng hôm nay vì sao lại náo nhiệt tới như vậy? Cho những người này, có một nửa tới đây đều là vì thiền y tiểu thư mà tới. Không sai. Nghe nói vị thiền y tiểu thư này chính là đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Đan Tông, danh xưng là thiên tài đan đạo mà 100 năm qua Vân Đan Tông mới gặp được. Năm 23 tuổi cũng đã là luyện đan sư tứ phẩm. Bây giờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, nàng ta thế mà muốn tới tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm. Nếu như thiền y tiểu thư mà thành công, vậy nàng ta sẽ là đan đạo tông sư trẻ tuổi nhất của Vân Đan Tông trong gần 1.000 năm qua cho tới nay. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, lông mày của Diệp Trần cũng không thể không hơi nhíu chặt. Bọn họ nói tới có phải thiền y tiên tử về sau trở thành tông chủ Vân Đan Tông sao? Còn nhớ rõ ở kiếp trước, sau khi hắn đạt được truyền thừa của Vân Đan tiên tử thì cũng đã từng để ý tới tình huống của Vân Đan Tông. Mà khi đó tông chủ Vân Đan Tông chính là một nữ nhân tên là thiền y tiên tử. Diệp Trần đã từng gặp mặt nàng ta vài lần, trao đổi qua một số tâm đắc cảm ngộ trong phương diện luyện đan. Tuy nhiên, dựa theo khoảng thời gian ở kiếp trước, chuyện đó cũng đã là 400-500 năm sau. Lúc đó Diệp Trần ở toàn bộ tu chân giới đã có thành danh vang dội, mà thiền y tiên tử cũng là đại nhân vật uy chấn một phương. Lúc này thiền y tiên tử còn chưa tới 30 tuổi, tự nhiên còn lâu mới đạt tới loại trình độ cao kia. Ngay vào lúc Diệp Trần đang nhớ lại chuyện của kiếp trước, không ngừng âm thầm cảm khái, thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến từng đợt âm thanh xao động. Sau đó thì nghe được có người cao giọng nói: "Mau nhìn kìa, là thiền y tiểu thư đến rồi đấy." Giọng nói vừa phát ra, tất cả mọi người thi nhau nhìn về hướng phía cửa ra vào. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không quay người nhìn lại. Chỉ thấy ở lối vào, một nữ tử có vẻ mặt xinh đẹp, áo tơ màu trắng, từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Nữ tử này nhìn qua cũng chỉ có 20 tuổi, nhưng tuổi tác lại có chút không hợp với khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh của nàng. Mái tóc dài ngang eo, chỉ cần một cái dây nhỏ màu tím buộc lại. Ngoài đó ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một cái trang sức cũng không có, cho người ta một loại cảm giác rất mộc mạc rồi lại vô cùng cao quý. Thật đúng là nàng ta. Diệp Trần nhìn thấy nữ tử này, không thể không thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bản thân của hắn đang hồi niệm lại ký ức cũ. Thiền y tiểu thư chậm rãi đi vào trong cung điện. Dường như đối với phản ứng nồng nhiệt của tất cả mọi người, sớm đã tập mãi thành thói quen. Vẻ mặt từ đầu đến cuối bình thản như nước, từng bước mà đi tới. Mà chỗ nàng ta đi đến, mọi người thi nhau tự giác nhường ra một lối đi. Chẳng mấy chốc, thiền y tiểu thư đi đến trước cung điện và đứng lại trước đài khảo hạch rộng lớn. Tuy rằng trong đám người, ngược lại là có không ít người thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của vị thiên tài đan đạo xinh đẹp này, hoặc là hâm mộ tài hoa của nàng. Thế nhưng khi nàng ta hướng trận chiến kia, tự nhiên vậy mà sinh ra một cỗ khí tràng người lạ chưa có tiến đến. Hơn nữa, mọi người đối với vị thiên tài đan đạo này ít nhiều cũng hiểu rõ một chút. Nàng ta say mê với luyện đan chỉ đạo, đối với nam nhân thì sắc mặt không thay đổi chút nào, cho nên tự nhiên cũng không có ai còn dám tiến lên tự tìm lấy phiền phức. Tất cả đều chỉ quan sát từ đằng xa. Không biết có phải bởi vì thiền y tiểu thư này đến, trên người nàng mang theo khí tràng lạnh đạm, làm ảnh hưởng đến toàn bộ không khí trong đại điện hay không? Đại điện vốn là vô cùng huyền náo, lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Cho dù có người trò chuyện, cũng chỉ thấp giọng thì thầm, dường như sợ quấy rầy đến vị gia nhân tuyệt thế này. Tuy nhiên, loại tình huống này chỉ kéo dài một lát, lại bị một tiếng cười buông thả cắt ngang. Xem ra hôm nay thật đúng là náo nhiệt đấy. Một giọng nói tràn đầy sức sống từ hướng cửa truyền đến. Mọi người thi nhau theo hướng giọng nói đó mà nhìn lại. Chỉ thấy người tới là một nam thanh niên, có mái tóc màu đỏ như lửa. So với sự lạnh lùng thanh nhã của thiền y tiểu thư thì trái ngược hoàn toàn. Trên người của người này lại hiện ra một cỗ cực nóng, khí tức dâng trào. Mà mọi người nhìn thấy người này thì lập tức thi nhau kinh hồ lên. Không ngờ tới, ngay cả Đồ Tô công tử cũng đã tới. Thiền phụ đàn đạo của Đồ Tô công tử, tuy rằng so với thiền y tiểu thư phải kém hơn một chút, nhưng cũng là nhân vật thiên tài của Vân Đan Tông. Không sai, trước lúc mà thiền y tiểu thư không có xuất đạo, Đồ Tô công tử mới là thiên tài đệ nhất của Vân Đan Tông. Đáng tiếc về sau, bị thiền y tiểu thư người sau vượt người trước cướp đi bảo tọa thiên tài đệ nhất. Tục truyền có nói rằng, Đồ Tô công tử vào năm 28 tuổi đã tấn thăng làm luyện đan sư tứ phẩm, sau đó liên tiếp tham gia qua 3 lần khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm. Đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Có lẽ hôm nay hắn cũng tới tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm chăng? Nhìn điệu bộ này của hắn rất rõ ràng là muốn so đấu với thiền y tiểu thư. Hôm nay nhưng là có trò vui để nhìn rồi. Theo tiếng nghị luận của mọi người, Đồ Tô công tử đã sải bước vào trong cung điện. Mọi người ngay lập tức lại phải thi nhau nhường ra một cái lối đi. Chẳng mấy chốc, Đồ Tô công tử cũng tới trước đài khảo hạch rộng lớn, sóng vai mà đứng với thiền y tiểu thư trước đó. Thiền y tiểu sư muội, nghe nói hôm nay người muốn tới tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm, làm người từng trải, sư huynh ta phải nhắc nhở ngươi một câu, dục tốc thì bất đạt. Khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm cũng không phải dễ thông qua như vậy đâu. Đồ Tô công tử ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói, chẳng những tràn ngập mùi thuốc súng, trong đôi mắt còn hiện ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Hắn đã từng là thiên tài chói mắt nhất toàn bộ Vân Đàn Tông, cũng bởi vì nữ nhân trước mắt này xuất hiện, chẳng những để cho hắn biến thành diễn viên phụ, còn trở thành một cái gai trong lòng của hắn, thậm chí đã trở thành tâm ma của hắn rồi. Nhất là nghe nói, nữ nhân này hôm nay muốn tới tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm, Đồ Tô công tử lập tức đứng ngồi không yên. Danh tiếng trước đó của hắn, tuy rằng vì nữ nhân này cướp đoạt mất toàn bộ, nhưng hắn dù sao cũng lớn tuổi hơn so với đối phương, cho nên trên thực lực luyện đan vẫn có thể yên ổn ép đối phương một đầu. Đây cũng là điểm duy nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên là nếu như một khi để nữ nhân này thành công tấn cấp luyện đan sư ngũ phẩm, đến lúc đó đối phương sẽ hoàn toàn vượt qua hắn. Đến lúc đó, Đồ Tô công tử hắn cũng hoàn toàn trở thành quá khứ, mãi mãi bị nữ nhân này dẫm ở dưới chân. Nghĩ đến đây, Đồ Tô công tử nói cái gì cũng không nhịn được. Không ngờ tới thiền y tiểu thư nghe được điều này thì vẻ mặt vẫn như cũ, vô cùng bình thản, giống như không có nghe thấy ý khiêu khích trong lời nói của Đồ Tô công tử. Giọng điệu không vui không buồn, thản nhiên nói, đa tạ Đồ Tô sư huynh đã nhắc nhở. Đồ Tô sư huynh trước đó thất bại 3 lần liên tiếp, còn có thể tham gia khảo hạch nhiều lần. Sư muội tuy rằng bất tài, nếu lần này không thể thông qua thì sang năm thi lại là được. Đồ Tô công tử nghe được điều này thì lập tức tức giận đến suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Lục trường hắn liên tiếp 3 lần đều không thể thông qua khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm, vẫn luôn cho rằng vì đó mà hổ thẹn. Không ngờ tới nữ nhân này hết chuyện để nói lại nói chuyện này ra, điều này làm cho hắn làm sao mà không giận cho được. Bản công tử không thèm đấu khẩu với nữ nhân như người, tuy rằng ta thất bại liên tiếp 3 lần, nhưng cũng bởi vậy mà tích lũy được không ít kinh nghiệm quý báu. Lần này ta nhất định sẽ không thua người đâu. Không nghĩ tới, thiền y tiểu thư chỉ khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Đúng vậy, nếu bàn về kinh nghiệm thất bại, Đồ Tô sư huynh hoàn toàn chính xác là không ai bằng. Mọi người ở xung quanh nghe được điều này thì đã có người không nhịn được mà cười nhạo. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không mỉm cười. Người khác có lẽ không biết, hắn ở kiếp trước từng có gặp vị thiền y tiểu thư này. Đối với tính cách của nàng cũng hiểu rõ một chút. Nữ nhân này, mặt ngoài nhìn qua thì lạnh như băng. Nguyên nhân thì đó là bởi vì tu luyện một loại công pháp đặc thù. Thật ra thì thực chất bên trong con người của vị nữ nhân này rất thú vị. Nói chuyện thẳng thắn sắc bén. vài phút có thể làm cho người khác phải nghi ngờ về cuộc sống này đấy. Đồ Tô công tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hắn vốn là muốn dùng lời nói cố ý kích động nữ nhân này để làm trong lòng của nàng đại loạn, từ đó có khả năng ảnh hưởng đến phát huy tài năng của nàng. Tuyệt đối lại không ngờ rằng tiểu sư muội này ngày bình thường yên lặng như vậy, vậy mà trào phúng người khác lại sắc bén như thế. Bây giờ lại đảo ngược, đối phương nhẹ như mây gió, thuận miệng hai câu nói ngược lại, làm cho hắn suýt chút nữa thì nổi khùng, tâm tính đã có chút sụp đổ. Sau khi trải qua phen đọ sức này, Đồ Tô công tử lập tức không còn dám tùy tiện trêu chọc vị sư muội này của mình, ngoan ngoãn trốn ở một bên. Sau khi âm thầm điều tức một lúc, cuối cùng dần dần bình phục tâm tình sao động xuống. Mà lúc này mọi người chờ đợi khảo hạch luyện đan sư đã lâu, cuối cùng cũng bắt đầu. Mấy ông lão từ phía sau đại điện chậm rãi đi tới trên đài khảo hạch. Mọi người ở dưới đài lập tức lại sao động một trận. Mau nhìn kìa, vị kia không phải là Hỏa Long trưởng lão của Vân Đan Tông sao? Không ngờ tới ngay cả lão nhân gia ông ta cũng tới. Kỳ lạ và hiếm thấy thật. Khảo hạch đan sư lần này, ngoại trừ trưởng lão của đan sư Minh Hội ra, mỗi lần đều sẽ mời tới một tên trưởng lão của Vân Đan Tông làm giám khảo, lấy đó làm công chính vô tư. Lần này Đồ Tô công tử và Thiên Y tiểu thư, hai địa thiên tài của Vân Đan Tông cùng nhau đến đây khảo hạch, trang diện khác với trước kia. Vân Đan Tông đương nhiên sẽ phái tới một vị trưởng lão có tiếng mà tới đấy. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, một tên trưởng lão của đan sư Minh Hội giơ hai tay lên, sau đó hơi nhấn một cái. Các vị, giọng nói không lớn nhưng đã truyền vào trong tai của mọi người rất rõ ràng. Đại điện vốn xôn xao, trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Lão phụ bây giờ chính thức tuyên bố, khảo hạch luyện đan sư chính thức bắt đầu. Câu nói vô cùng vang dội chợt vang lên. Ông lão kia nói tới đây thì dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Đầu tiên dựa theo thông lệ khảo hạch trước kia, chúng ta khảo hạch từ luyện đan sư nhất phẩm bắt đầu. Phàm là luyện đan sư chuẩn bị tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm, mời tự mình chủ động lên trên đài. Đài khảo hạch rất lớn, khoảng chừng hai cái sân bóng, cho dù là mấy ngàn người lên đài một lượt, căn bản cũng không đáng kể. Sau khi lời nói của trưởng lão đan sư Minh Hội kia rơi xuống, những người tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm lập tức thi nhau nhảy lên trên đài. Diệp Trần cũng không nghĩ quá nhiều, cũng theo đó mà nhảy lên. Tuy nhiên, chờ sau khi hắn nhảy lên trên đài, lúc này mới phát hiện ra tình huống có chút không đúng lắm. Hóa ra, những người tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm này, tất cả đều là hài đồng mười mấy tuổi, lớn nhất cũng chỉ 14-15 tuổi, nhỏ nhất thậm chí mới có 7-8 tuổi. Diệp Trần đứng ở bên trong đám người, lập tức có một loại cảm giác hạc đứng giữa bầy gà. Cho dù Diệp Trần hai đời làm người, thế cảnh này cũng chỉ mặt mò cũng không thể không hơi nóng lên. Mà chẳng mấy chốc, mọi người ở dưới đài cũng phát hiện cái hiện tượng này thì lập tức thì nhau cười vang. Ta không có nhìn nhầm đấy chứ, cả người nhanh nhìn tiểu tử kia đi, chí ít cũng 20 tuổi rồi, thế mà cũng tới tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm sao? Trời ơi, thiên phú người này đến cùng là kém cỡ nào chứ? Số tuổi lớn như vậy mà ngay cả luyện đan sư nhất phẩm cũng còn chưa có đạt được, còn muốn đi đến con đường luyện đan sư này. Đây không phải là tự chuốc lấy nhục nhã sao? Nghị lực của người này cũng đáng giá để chúng ta học tập đấy. Người ở dưới đài càng nói càng hăng say, bắt đầu trào phúng giễu cợt không chút kiêng kỵ nào. Thậm chí ngay cả Thiên Y tiểu thư và Đồ Tô công tử, hai đại thiên tài đan đạo cũng không thể không liếc mắt nhìn một cái. Thiên Y tiểu thư nhìn lướt qua trên người Diệp Trần một lượt, không khỏi khẽ khẽ lắc đầu, sau đó đưa mắt chuyển sang hướng khác, không còn nhìn thêm. Mà Đồ Tô công tử kia thì trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ. Xem ra Vân Đan Thành thật đúng là xuống dốc, thần không biết loại rác rưởi này làm sao để trà trộn được vào đây. Từ chất bực này cũng đừng mơ tưởng trở thành luyện đan sư, thật sự là không biết mùi vị. Mà Thiên Y tiểu thư ở bên cạnh nghe được điều này thì đôi mi thanh tú lập tức hơi nhăn lại, nhịn không được mà phản bác. Đồ Tổ sư huynh nói đời ấy sai rồi. Vân Đan tổ sư từng nói, mọi người đều có quyền được học, được giáo dục, không phân biệt giàu nghèo sang hèn thiện ác. Bà ta lão nhân già khổ tâm thành lập Vân Đan Thành chính là vì cung cấp một nơi có thể thu thập thuật luyện đan cho người thực sự thích luyện đan. Ta thấy người này tuy rằng có thiên phú luyện đan không cao, nhưng tu vi cũng không kém hơn so với sư huynh cười, nhưng vẫn có thể đỡ được áp lực từ trào phúng diễu cợt của mọi người để đến đây tham gia khảo hạch. Rõ ràng là người rất yêu thích thuật luyện đan. Huống chi có câu mà người ta thường nói,

Ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần bên này cũng đến giai đoạn cuối cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đàn lô bỗng nhiên phát ra một tiếng oanh. Mọi người sửng sốt một lát, bỗng nhiên cười vang. Không phải đấy chứ, tiểu tử này luyện chế đan dược nhất phẩm, tiếp bàn đổ cả lô sao, thật là một cái nhân tài đấy. Ngay cả tên trưởng lão đàn sư bình hội kia, ở một bên cũng không thể không âm thầm lắc đầu. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị tuyên bố khảo hạch thất bại, thì hai mắt bỗng nhiên trừng lớn một cái, nhìn chòng chọc vào đan lô trước mặt Diệp Trần. Trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng vui mừng. Hóa ra không phải đàn nổ lô, hắn thế mà luyện chế được đan dược cấp phẩm hoàn mỹ. Làm sao có thể như thế? Làm sao có thể như thế chứ? Phải biết là dù chỉ là đan dược nhất phẩm cấp thấp mà thôi, thế nhưng muốn luyện chế ra phẩm cấp hoàn mỹ cũng tuyệt đối là không phải là một chuyện đơn giản. Cho dù có rất nhiều luyện đan sư phẩm cấp cao, lâu năm cũng rất khó làm được một điểm này. Bởi vì đan dược phẩm cấp hoàn mỹ cũng không phải chỉ dựa vào kỹ thuật luyện đan là có thể luyện chế ra được, còn cần có một chút vận khí ở trong đó. Bên trong đan dược hàm phẩm, hàm ẩn một chút lực lượng thiên đạo mới tính được là hoàn mỹ không tì vết. Mà phàm là vật hoàn mỹ thì thiên địa tất ghen tị. Cũng giống với tu chân giả, đều cần phải độ kiếp. Một khi đan dược phẩm cấp hoàn mỹ xuất thế thì sẽ dẫn động lực lượng thiên địa, từ đó xuất hiện thiên địa dị tượng. Đương nhiên bởi vì Diệp Trần luyện chế chẳng qua chỉ là đan dược nhất phẩm, cho nên thiên địa dị tượng dẫn tới rất yếu, chỉ là phát ra một tiếng nổ vang. Cái này mới để cho mọi người ở dưới đài tưởng nhầm là nổ mất đan lô. Tuy nhiên mọi người cũng phản ứng lại rất nhanh, phát hiện đan lô trong tay Diệp Trần còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, một viên đan dược phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt từ trong lò đan hiện ra, chậm rãi trôi nổi. Đây là đan dược gì? Làm sao lại còn phát sáng? Còn mẹ nó chứ, đây chính là tẩy tùy đan sao? Nhìn qua, bộ dáng thật là lợi hại. Một đám ngớ ngẩn, đó là đan mang. Chỉ có đan dược phẩm giai cao hoặc là đan dược phẩm cấp hoàn mỹ mới có thể đã xuất hiện đan mang. Cái gì? Ý của người đã nói, tiểu tử này vậy mà luyện chế ra được một viên đan dược phẩm cấp hoàn mỹ sao? Điều này sao có thể chứ? Trong đám người, vẫn còn có không ít người có kiến thức chẳng mấy chốc đã nhận ra viên tẩy tùy đan mà Diệp Trần luyện chế ra là đạt tới đan phẩm cấp hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, ở bên trong toàn bộ đại điện lập tức sôi trào. Ngay cả Đồ Tôn công tử và Thiên Y tiểu thư đứng ở gần nhất, vẻ mặt của hai người cũng đều hiện ra vẻ vô cùng chấn động và kinh ngạc. Đan dược nhất phẩm có phẩm cấp hoàn mỹ, điều này sao có thể cơ chứ? Đồ Tôn công tử không thể không thất thành nói. Phải biết là cho dù là hắn, từ khi bắt đầu tu luyện thuật luyện đan cũng còn chưa từng có lần nào luyện ra một viên đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ. Bởi vì đây là chuyện mà đối với một tên luyện đan sư mà nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là luyện đan sư còn lợi hại hơn so với hắn cũng không dám cam đoan chắc chắn có thể luyện chế ra đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ, chuyện này thế mà được tên phế vật trước mắt này vừa mới bị hắn vô cùng khinh thường làm được. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tuy nhiên sự thật bày ra ở trước mắt không phải hắn không tin là được. Hắn chắc chắn là gặp vận may, cho nên với trùng hợp luyện chế ra được một viên đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ. Bằng không đấy thiên phú của hắn, nát bấy như vậy, làm sao có thể có thực lực như thế? Đồ Tô công tử lắc lắc đầu không ngừng thấp giọng tự an ủi. Không nghĩ tới, Thiên Y tiểu thư ở một bên bỗng nhiên chen lời vào nói. Đồ Tô sư huynh, cần gì phải lừa mình dối người như thế? Có thể luyện chế ra được đan dược phẩm cấp hoàn mỹ, tự nhiên đối với con đường luyện đan có lý giải sâu sắc, thậm chí đã đụng chạm tới một chút thiên đạo. Cho dù người này là trùng hợp mà luyện chế ra đan dược hoàn mỹ, bản lĩnh luyện đan của bản thân chắc chắn là cũng không tệ. Đồ Tô công tử nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức hơi đổi, sau đó cười lạnh nói. Nếu như hắn lợi hại như lời sư muội người nói như vậy, vậy thì sao tuổi lớn như vậy bây giờ mới đến tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm? Người đây lại giải thích như thế nào đây? Đôi mi thành tú của Thiên Y tiểu thư hơi nhíu lại, lắc đầu nói. Chuyện này thì ta cũng không hiểu. Tuy nhiên cao nhân làm việc tự nhiên có chỗ độc đáo, chúng ta không nghĩ ra cũng rất bình thường thôi. Đồ Tô công tử hừ lạnh một tiếng rồi nói, coi như đan dược phẩm cấp hoàn mỹ thì lại như thế nào? Đan dược nhất phẩm cuối cùng cũng chỉ là đan dược nhất phẩm mà thôi. Cho dù có hoàn mỹ đến đâu, so ra cũng kém một viên đan dược nhị phẩm phổ thông. Thiên Y tiểu thư há to miệng, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Hoàn toàn chính xác, Diệp Trần tuy luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng chỉ có nhất phẩm thôi. Cho dù tạo thành oanh động không nhỏ, đó chủ yếu là bởi vì vượt qua suy đoán của mọi người mà thôi. Nhưng ý nghĩa thực tế lại hết sức có hạn. Cho dù là một viên tẩy tủy đan có phẩm cấp hoàn mỹ, vẫn như cũ chỉ là một viên tẩy tủy đan. So với tẩy tủy đan phổ thông thì hiệu quả tốt hơn một chút, nhưng tác dụng thật sự cũng không lớn. Mà trên đài khảo hạch rộng lớn, mấy vị lão đan sư Minh Hội và vị Hỏa Long trưởng lão của Vân Đan Tông kia cũng là kinh ngạc qua đi, thì không có quá để ở trong lòng. Hiển nhiên đều có ý nghĩ giống như với Đỗ Tô công tử, cũng đều cảm thấy hắn chỉ là trong lúc nhất thời có vận khí tốt hơn một chút mà thôi, cho nên mới có thể luyện chế ra được đan dược nhất phẩm, phẩm cấp hoàn mỹ. Ở một bên khác, sau khi Diệp Trần nhận lấy đan sư bảo quyền, ở dưới sự chú ý của tất cả mọi người, từ từ đi xuống đài khảo hạch, tùy tiện tìm tới một vị trí không có người đứng lại. Mọi người thấy cảnh này thì lập tức thì nhau bàn tán. Xem ra, hắn đây là có ý định muốn tiếp tục tham gia khảo hạch. Cũng đúng thôi, người này có thể luyện chế ra được đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Nghĩ đến trình độ luyện đan cũng không có thấp. Xem ra trước đó, hắn là giả heo ăn thịt hổ. Tuy nhiên khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm khó khăn hơn rất nhiều so với luyện đan sư nhất phẩm. Lúc trước nếu như hắn chỉ là gặp vận may, tiếp theo vận khí chưa chắc có thể tốt như thế. Mọi người chỉ trỏ về phía của Diệp Trần, có người xem trọng, có người lại cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là vận khí nhất thời. Chẳng mấy chốc, khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm đã kết thúc. Theo trưởng lão của đan sư Minh Hội tuyên bố khảo hạch luyện đan sư bắt đầu, Diệp Trần cũng theo mọi người lên trên đài khảo hạch rộng lớn một phen nữa. Số người tham gia khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm so với trước đó rõ ràng ít hơn rất nhiều, vẹn vẹn chỉ có khoảng 100 người. Đương nhiên nội dung khảo hạch tự nhiên so với khảo hạch của luyện đan sư nhất phẩm khó khăn hơn rất nhiều. Bên trong cái rương trước mắt của các ngươi tổng cộng có 69 loại phương thuốc đan dược nhị phẩm. Mỗi người các ngươi có một cơ hội rút thăm. Sau đó, từ bên trong 5 cái phương thuốc, chọn ra một phương thuốc trong đó đến làm đề thi khảo hạch của các ngươi. Sau khi trưởng lão đan sư Minh Hội giải thích rõ quy tắc khảo hạch với mọi người, thì khảo hạch chính thức bắt đầu. So với đợt khảo hạch trước, thì tỷ lệ thông qua của đợt khảo hạch thứ hai này rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Quả thực chỉ có thể dùng 4 chữ vô cùng thê thảm để hình dung. 10 người khảo hạch đầu tiên thì chỉ có mỗi 3 người thông qua, còn lại 7 người toàn bộ đều bị đào thải. Người thông qua tự nhiên rất vui vẻ, mà người bị đào thải thì đều ủ rũ. Chẳng mấy chốc, cuối cùng đến lượt Diệp Trần. Vào lúc này, Diệp Trần có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn vào hắn. Ngay cả mấy vị quan giám khảo trên đài kia, tất cả cũng đều lộ ra vẻ mong chờ. Trần rõ ràng, khảo hạch đợt đầu tạo ra hiệu ứng oanh động. Diệp Trần đã trở thành đối tượng được mọi người mật thiết chú ý. Diệp Trần rất bình tĩnh, đi tới trước bàn, thuận tay từ trong giường lấy ra một viên ngọc giản màu vàng kim, chỉ thấy ở trên khắc lấy 3 chữ Trúc Cơ Đan. Nhân viên công tác ở một bên thông báo kết quả. Mọi người dưới đài lập tức thì nhau xôn xao không ngừng. Đương nhiên sở dĩ mọi người kích động như vậy cũng không phải bởi vì cái đề mục này khó cỡ nào. Vừa vặn ngược lại, đây chỉ sợ là một cái đề mục đơn giản nhất bên trong khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm. Bởi vì trúc cơ đan ở bên trong đan dược nhị phẩm vốn là thuộc về trung đẳng, chẳng hơi nghiêng về chiều hướng hạ đẳng. Hơn nữa, lại là đan dược mà luyện đan sư thường luyện chế nhất, có thể nói không hề chút khó khăn nào đáng nói. Xem ra cái tên này hôm nay thật đúng là gặp vận may, bản thân của hắn hết lần này tới lần khác đều được trời thưởng đấy. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy phương thuốc chính mình rút ra cũng không thể không nhịn đến mà cười lên. Từ khi hắn trọng sinh cho đến nay, cũng không có thời gian đi dốc lòng nghiên cứu thuật luyện đan. Chỗ ỷ lại thì đơn giản chính là ký ức luyện đan của kiếp trước cùng với sự hỗ trợ hai loại nội hỏa cường đại là tam muội chân hỏa và ngũ muội chân hỏa, cho nên mới có thể không gặp bất lợi gì. Mà trên thực tế, hắn luyện chế ra đan dược nhị phẩm rất ít. Nếu như rút tới một phương thuốc không quen thuộc mà nói, tuy rằng hắn tự tin cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng dù sao vẫn phải hao phí thời gian nghiên cứu một chút. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại rút được trúc cơ đan, vừa khớp một loại đan dược hắn quen thuộc bên trong nhóm những loại đan dược nhị phẩm, vận khí quả thực không nên quá tốt rồi. Cho nên lần này, Diệp Trần vẫn không có sử dụng nội hỏa của chính mình, vẫn là dùng phương thức như đợt khảo hạch luyện dược sư thứ nhất, quy củ đi tới trước lò luyện đan mà đan sư Minh Hội chuẩn bị cho bọn họ, châm lửa, khai lò, chế thuốc. Động tác của Diệp Trần rất là đẹp mắt, bất luận là hỏa hầu hay là dược liệu đều nắm chắc không sai một chút nào. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi. Chỉ là nhìn thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui rồi. Cho dù là mấy vị trưởng lão trên đài cao kia cũng không thể không gật đầu liên tiếp. Ngược lại dưới đài thì vị thiền y tiểu thư kia nhìn nửa ngày, bỗng nhiên hai mắt hơi trừng một cái. Trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Kỳ lạ, thủ pháp luyện đan của người này làm sao lại giống như thủ pháp ngón tay mềm, tuyệt kỹ thành danh của Vân Đàn Tổ Sư sớm đã thất truyền được ghi chép trong cổ tịch. Thế nhưng là thủ pháp này, bởi vì quá khó luyện, sớm đã thất truyền mấy trăm năm. Hắn là học được từ chỗ nào chứ? Không phải là ta nhìn nhầm đó chứ? Ngay vào lúc điểm khả nghi trong nội tâm của thiền y tiểu thư mọc thành bụi, nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Oanh một tiếng, trên đài luyện đan lại phát ra một tiếng vang nữa. Hơn nữa uy lực lần này so với trước đó còn cường đại hơn không chỉ 10 lần. Toàn bộ đài khảo hạch rộng lớn cũng vì đó mà không khỏi hùng hăng lắc lư một cái. Mọi người đầu tiên là giật mình, chờ đến khi bọn họ nhanh chóng nhìn vào. Sau khi nhìn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, thì tất cả lập tức đều trợn mắt, há hốc cả mồm ra.